Lộc Đông Tán quả nhiên bất phàm, ông ta vừa xuất hiện liền đào cái hào cực sâu, người đột quyết cũng thế, nửa tháng sau, hai phía trước sau của thành Lạc Đà bị hai cái hào sau chặn đứng, hai bên trái phải là dạng núi cao lớn, thành Lạc Đà muốn rời đi còn khó hơn lên trời, Lộc Đông Tán cho rằng tiếp tới dùng ưu thế binh lực công thành là được. Có thể khiến Lộc Đông Tán phải bỏ Ngọc Long Tuyết Sơn nói rõ thắng bại của người đột quyết liên quan tới thành bại toàn bộ chiến lược, chỉ có thả cho lượng lớn người đột quyết vào, bọn chúng mới giảm bớt được áp lực của mình một cách hữu hiệu. Sơ hở duy nhất của Vân Diệp là cách Lâu Lan quá xa, quan nội muốn cứu viện vô cùng khó khăn, hiện sơ hở này bị Lộc Đông Tán phát hiện, đồng thời dùng hào hạn chế năng lực cơ động của thành Lạc Đà. Trần Sồ và Quách Bình nhìn quân địch ở xa, cảm thấy ác mộng sắp lặp lại lần nữa. Vân Diệp vẫn cái bộ dạng giờ sống giờ chết đó, y luôn nỗ lực tuân theo quy tắc của sa mạc, đó là cố gắng giảm thiểu hoạt động, chẳng những y mà đỗ như hối cũng như con rùa già, trừ mỗi ngày thiên lôi đánh vẫn cùng Vô Thiệt tắm sáng thì nằm trên ghế tựa, nhìn mặt trời mọc rồi lặn đốt thời gian. Trần Sồ và Quách Bình cực kỳ sốt ruột, lúc này phải vào thời gian phân phối vật tư thời chiến mới đúng, vì sao vẫn tẩm bổ sa hoa mỗi ngày hai quả trứng gà, một bát sữa lạc đà. Khó khăn lắm mới hết thời gian cách ly, chuyện đầu tiên họ làm là cầu kiến Vân Diệp, xin y chuẩn bị tác chiến lâu dài, vật tư phát có giới hạn, chỉ cần không chết đói là. Góc chuyện audio.com, được, Vân Diệp đặt sách xuống, chẳng trả lời mà chỉ điền nguyên nghĩa, lại cầm sách lên, trời quá nóng, tới sức nói chuyện cũng chẳng muốn lãng phí. Điền Nguyên Nghĩa cười mời hai bọn họ rời lều soái, đi xem thành Lạc Đà lấy thức ăn ở sa mạc ra sao, vỗ ngực đảm bảo lương thảo đại quân trong 5 tháng tuyệt đối không có chút thiếu hụt nào. Không ai có thể mang theo lương thảo tác chiến cho 5 tháng, đó là thưởng thức theo chế độ thấp nhất, một người một ngày ăn một cân gạo, 5 tháng là 150 cân, 4 vạn đại quân cần con số vô cùng khổng lồ, chưa nói tới lượng cực lớn động vật trong quân. Các ngươi hiểu vì sao thành Lạc Đà phải trú ở nơi cỏ tươi tốt chưa? Tòa thành nát quy tư đó chẳng có ý nghĩa cố thủ nào. Lương thực của những người đó trong vòng 5 tháng không cần lo. Điền Nguyên Nghĩa chỉ kỵ binh đang chăm sóc chiến mã ở giữa thành nói. Cách chương.